Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp tác phẩm Cái Chết của Phú Ông, một sáng tác của Đính Ly, tập 2. Bên ngoài vang lên tiếng người hô hoán, tiếng chân chạy rần rần. Ai đó đang đập cửa, nhưng cánh cửa như bị dính bùa, chẳng nhúc nhích được. Mãi tới khi cái xác kia ngã vật xuống một lần nữa, cửa mới bật tung. Cả đám người ùa vào, kẻ trước người sau giẫm đè lên nhau. Tiếng la hét dừng lại khi họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mặt. Một gã gia nhân ngã sóng xoài, mặt đối diện với đôi mắt mở trừng của ông Vương. Gã sợ quá ngất lịm đi tại chỗ, số còn lại bò lăn ra ngoài, không dám ngoái lại. Cái cảnh hỗn loạn chỉ thực sự chấm dứt khi bà Hai cùng Quân và Ba Lành tiến vào. Sau một khoảnh khắc bàng hoàng, bà Hai lấy lại phong độ. Bà căn dặn những người có mặt không được hé nửa lời, sau đó sai họ lui về. Lúc này chỉ còn lại ba người. Bà tiến lại gần bà Tư. Chuyện gì xảy ra vậy? Bà Tư ngước đôi mắt quan dại lên nhìn bà Hai. Bất ngờ bà ta cười lớn như kẻ điên. Lập tức bà Hai quát lên: Mày nín! Ngón tay bà ta chỉ thẳng mặt bà Tư. Song bà Tư chẳng có phản ứng gì đáng kể. Dường như cú sốc quá lớn khiến cho bà đang trở nên điên loạn. Tưởng là bà Tư điên thật, bà Hai quay lại nhìn Quân. Là người thứ ba rồi đó. Cậu tới đây để điều tra hay là để chứng kiến vậy? Câu nói ấy khiến cho Quân có chút bối rối. Anh cũng thấy thất vọng về bản thân, bèn nhỏ nhẹ nói: Tôi thật sự bất tài, xin lỗi bà Hai. Chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ. Anh nghĩ mình chỉ cần nói vậy là xong sao? Anh hứa với tôi, anh sẽ chứng minh được bà ta là kẻ có tội. Bây giờ anh nhìn coi, bà ta điên rồi đó. Còn hung thủ thì vẫn ẩn nấp đâu đó ngoài kia, chờ dịp mà đánh lén. Má à, chuyện này cũng không trách anh được. Là chuyện liên quan tới tâm linh ma quỷ, nó vượt ngoài phạm vi của anh. Má biết mà, tôi chưa nói tới cô đâu cô bà. Bà ba má cô đâu? Sao giờ này còn chưa thấy về? Bộ bà muốn cả cái nhà này nằm xuống hết thì mới chịu lết xác về hả? Hay là mẹ con cô biết nhà này có quả nên mưu tính trốn đi? Có phải như vậy không? Lời nói của bà Hai sắc như dao cạo, khiến cả hai không kịp đỡ lời cho nhau. Đợi một lát khi bà đã nguội dần, Quân mới lên tiếng. Vừa nãy trước khi ông Phương mất, tôi có nghe thấy tiếng nói của cậu Hai Phương. Cái gì? Cậu giỡn mặt với tôi hả? Là thiệt đó, tôi không nói giỡn đâu, cũng không hề nghe nhầm. Bà nói thiệt cho tôi biết, thi thể của cậu Hai bà đã giấu ở đâu? Nghe tới đây, đầu óc bà Hai như được mở khóa. Bà sai người canh giữ bà Tư, rồi lập tức bước ra cửa, đi nhanh về phía trái căn nhà. Quân và cô ba cũng đi theo sau. Bà bước vào phía sau nhà thờ tổ, nơi có một con đường dẫn xuống phía bên dưới. Cả hai ngạc nhiên vô cùng, nhất là cô ba, vì sống ở đây mấy chục năm trời mà cô chưa từng nhận ra sự tồn tại của căn hầm này. Một lúc sau thì bà Hai đi lên. Bà đóng chặt căn hầm rồi bình tĩnh nói: Kẻ đó đã lấy mất xác con tôi rồi. Kẻ nào dám to gan như vậy chứ? Cơn thịnh nộ của bà Hai thật sự rất đáng sợ. Gương mặt bà ta đỏ gay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Bà nhìn sang Quân gay gắt: Bây giờ cậu đến phòng của tôi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Dứt lời bà ta quay bước. Thấy cô ba tính theo mình, Quân ngăn lại rồi tự mình bước theo bà ta. Cánh cửa được khép lại, bà hai bỗng nhiên nhỏ nhẹ đến lạ thường. Cậu hiểu về bùa ngải có đúng không? Thật ra không hẳn, chỉ một chút thôi. Vì tôi từng chứng kiến trong một vụ án tôi phá được. Nó giống những gì đang xảy ra ở nhà tôi chứ? Dạ thưa bà, rất giống. Thậm chí tôi có thể nói là cách thức tương tự nhau. Nghĩa là kẻ đó đánh cắp xác con trai tôi để yểm bùa. Có thể nói đại khái là vậy. Tôi sẽ chia cho cậu một nửa tài sản mà tôi có, nếu như cậu tìm được hung thủ và xác của thằng con trai tôi. Cậu lưu ý, tôi nói là của tôi, chứ không phải của nhà họ Trịnh. Vậy bà có bao nhiêu? Câu hỏi táo bạo của Quân khiến bà hai hơi bất ngờ. Nhưng rồi bà cười nhẹ. Đủ cho cậu ngồi chơi xơi nước suốt phần đời còn lại. Tôi đồng ý. Rất nhanh Quân chốt ngay. Quân tính quay ra ngoài thì bà hai lại hỏi. Cậu có từng nghi ngờ bà ba chưa? Thật lòng thì ngoài cô ba lành, tôi không tin ai hết. Tại sao cậu lại loại trừ con nhỏ đó? Không lẽ vì cảm tính? Vậy đâu giống cách làm của một thám tử giỏi chứ? Đó là người ta nhận xét tôi như vậy, chứ tôi chưa từng nhận mình là người giỏi. Nói cho đúng thì tôi thích phá án, cũng chỉ vì tò mò thôi. Tôi muốn biết sao bức màn tội ác đó là thứ gì. Đó mới là động lực chính của tôi. Nhưng nếu bà đã hỏi về bà ba, thì tôi cũng nói luôn. Ngày mai sau khi đưa tang cho ông Tài, tôi sẽ đến nhà bà Liên cùng với cô ba xem như thế nào. Tôi không cần biết quá trình, chỉ cần kết quả là được. Được rồi, cậu có thể đi. Nhưng nhớ là tôi không chờ lâu được đâu. Tôi hỏi bà câu này được không? Được chứ. Nếu việc này không phải là trùng tang, vậy thì chắc chắn có kẻ ra tay với những người đó. Nhưng tôi vẫn không nhận ra điểm chung giữa họ là cái gì. Bà có nhớ trước đây ở phủ có xảy ra biến cố gì nghiêm trọng hay không? Hoặc là có xích mích nào đó dính tới ông Tài, cậu Phương và cả quản gia Vương? Nếu như vậy thì không có. Con trai tôi không thích ông Vương, ít khi tiếp xúc với ông ta. Nhưng nếu nói thù quán thì có lẽ chồng tôi và ông Vương gây thù chuốc quán với không ít người. Mà nè, bây giờ cậu lại không hướng về mục đích tranh giành quyền thừa kế nữa sao? Tôi không biết trả lời sao cho đúng. Chỉ là họ phải có điểm chung gì đó thì mới biết được mục đích thật sự mà hung thủ muốn ra tay với họ, và ai là người kế tiếp. Ông Vương thì chẳng có liên quan gì tới chuyện thừa kế. Nhưng rõ ràng hung thủ đã xác định ông ta nằm trong danh sách những kẻ cần giết hại. Vì vậy tôi nghĩ chỉ có thù quán thôi. À mà tôi có thể vào phòng ông Vương xem xét được hay không? Được, cậu muốn đến đâu cũng được, nhưng phải có kết quả. Còn nếu không thì cậu phải gánh hậu quả. Cậu biết mà, có những bí mật phải trả giá bằng mạng sống đó. Hiểu ý tôi chứ? Dạ, thưa bà. Cái ánh mắt của bà hai nhìn Quân như đe dọa, khiến anh có chút ớn lạnh. Bà ta đúng là có cái khí chất của một người đứng đầu gia tộc. Dù bà hai chỉ là phận nữ nhi và không có dòng máu họ Trịnh. Cầm chìa khóa trong tay, Quân và cô ba từ từ mở cửa phòng ông Vương. Lúc này đã là nửa đêm. Vừa tìm kiếm, Quân vừa nói. Ông ấy cô ba về ngủ lấy sức đi. Mai còn đưa tiễn cha cô nè. Tôi không sao đâu. Nếu lỡ có ngủ quên cũng không phạm đại tội gì cho lắm. Mấy bữa nay cô đi theo tôi chắc cũng mệt mỏi nhiều rồi. Cô ba chỉ cười không đáp. Cô đang cảm thấy như mình vừa nhìn ra chút manh mối nào đó. Với sự phấn khích này, cô làm sao đi ngủ cho đặng. Cô bỏ qua lời của Quân, vẫn soi đèn quan sát căn phòng. Dì đã được cho phép tìm kiếm thì được quyền moi móc từng ngóc ngách nhỏ của căn phòng. Thế là cô ba lấy chùm chìa khóa bà hai giao cho, rồi mở luôn cánh cửa tủ ở bên cạnh tủ thờ. Cô lôi ra một đống tập giấy cũ đã úa vàng, lật dở từng trang mà xem. Là cái gì vậy? À, hình như sổ người làm. À, còn có cả sổ thu chi nữa. Cô xem cái đó làm gì? Anh là đại thám tử mà hỏi câu vậy sao? Phải xem hết chứ, không được bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Cái thái độ và ánh mắt hứng khởi của cô ba như tiếp thêm năng lượng cho Quân. Cô có biết là bây giờ đang là nửa đêm, hiện tại hai ta ở trạng thái mệt mỏi. Nếu cô đọc những tài liệu khô khan đó, thậm chí cô không biết mình đang tìm kiếm thứ gì trong đó, thì rất nhanh thôi, cô sẽ gục xuống bàn cho xem. Hèn chi tôi thấy anh cứ đi vòng vòng, thì ra anh mới là người muốn đi ngủ. Lần này Quân chỉ cười nhẹ, nhìn cô ba với ánh mắt âu yếm. Và cái ánh mắt đó vô tình tìm thấy đôi mắt kia của đối phương. Cả hai trong khoảnh khắc nhìn nhau không chớp. Bất ngờ Quân hướng ánh mắt sang trái, anh thay đổi thái độ rất nhanh. Quân bước qua cô ba, rồi hất nhẹ tấm màn, tiến tới phía sau tủ thờ. Thấy lạ, cô ba lạnh cũng tỉnh mộng mà đi theo. Anh tìm thấy gì vậy? Quân không đáp lời, chỉ lặng lẽ cầm đèn soi vào bên trong. Ở đó có một bàn gỗ thấp hơn cả tủ thờ trước, nhang đã cháy tàn tới chân. Xung quanh có rất nhiều tàn nhang vương vãi. Quân tiến sát tới tấm bài vị gỗ, cô ba cũng chăm chú nhìn theo, rồi đọc lớn: Dòng nhân Lê Thị Chi Linh Vị. Là ai vậy ta? Cô ở đây bao nhiêu năm mà không biết thật sao? Không, từ nhỏ tôi lớn, tôi có thấy ông Vương có người nhà nào đâu. Mà mấy bà dưới bếp cũng hay nói vậy. Ông ta từ nhỏ đã đi làm người ở, hình như là trẻ mồ côi hay sao đó. Vậy người đàn bà họ Lê này là ai? Mà sao ông ta phải thợ lén lút như vậy chứ? Tôi cũng thua, hay hỏi thử má hai coi. Thôi khuya rồi, để bà ngủ đi. Nếu cô xác định ổng không có người thân, cũng chưa từng có vợ con, mà người này lại là người ổng muốn giấu, kể cả khi có mất thì có lẽ cũng gần như chắc chắn là người thương của ổng. Có thể là cô hầu gái nào trong nhà chẳng hạn. Không có đâu, ở đây cấm yêu đương giữa gia nhân trong nhà mà. Ủa, sao lại như vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Nghe đâu hồi đó có một cô hầu mang thai quan rồi bị thả lồng heo thì phải. Có lẽ vì vậy mà sau này mới cấm gia nhân có tình cảm với nhau. Cha với má hai nhạy cảm với mấy cái chuyện này lắm. Chỉ cần có tin đồn thôi là họ bắt khai báo ngay lập tức. Một là đuổi cả hai ra khỏi phủ, hoặc là đuổi một trong hai. Quân nghe cô ba nói nhưng không đáp lời. Một lúc lâu, anh mới tìm tới chỗ giấy tờ mà cô ba lục ra lúc nãy. Quân đưa cho cô một tập, rồi nói: Ta dò đi, coi có ai họ Lê hay không. Ở đây có ngày tháng năm rất rõ ràng rồi nè. Vậy mà anh kêu không xem mấy thứ này. Thì bây giờ có mục tiêu rồi. Lúc trước cô chỉ xem gì thấy lạ thôi, còn bây giờ ta biết là ta cần xem cái gì, dò như thế nào. Có đúng không? Anh lại ra vẻ nữa rồi, lý luận dữ thần. Câu bông đùa của cô ba lại khiến cho Quân bật cười. Sau khi họ tìm kiếm một hồi thì phát hiện trong phủ có khá nhiều người hầu họ Lê, nhưng đều là nam. Chỉ có một nữ hầu duy nhất tên là Lê Thị Hoa. Bất ngờ Quân dừng lại, trước mặt anh là dòng chữ đuổi khỏi phủ. Cô Lê Thị Hoa đó từng bị đuổi khỏi phủ. Ánh mắt cô ba cũng tối lại khi đọc được điều đó. Cô trầm giọng nói: Cái này cha tôi từng chỉ dạy cho tôi rồi. Để tránh việc lỡ như có quan quyện đến tra án á, rồi sổ sách này kia cha và ông Vương phải viết từ lóng và ngầm hiểu riêng. Ví dụ như bị mất tích trên sông thì ghi chú là đã về quê. Còn nếu phạm gia quy nặng bị ném xuống sông thì ghi chú nặng hơn là đuổi khỏi phủ. Vậy cô Qua này có khả năng đã bị xử tội gì đó. À, để ngày mai tôi đi nghe ngóng coi sao. Có mấy bà vú làm việc ở đây lâu năm, có thể họ biết điều gì đó nhiều hơn tôi. Không cần vậy đâu, tôi biết phải làm gì rồi. Quân tiếp tục tìm kiếm xem còn điều gì ẩn giấu. Cô Ba lạnh chán quá, bèn đứng lên đi xung quanh. Bước chân cô đi tới buồng ngủ của ông Vương, mũi hít lên như cố ngửi thứ gì đó. Thế rồi cô tìm thấy một túi thơm được treo trên đầu giường. Anh Quân à, anh hửi cái này xem. Vừa đưa mũi vào, Quân đã phán. Ờ, có mùi sen. Ừ, tôi cũng ngửi thấy hương sen. Kỳ lạ thật, phòng của ông Vương sao lại treo túi thơm của phụ nữ? Mà cái mùi này ở nhà tôi á thì chỉ có một người xài thôi. Bà lạnh đưa mắt nhìn Quân. Anh cũng nheo mắt mà thốt lên. Bà Tư. Ừ, có khi nào... Cô nghĩ đúng rồi đó. Ông ta có quan hệ bất chính với bà Tư. Đó là lý do mà đêm qua ông ta xuất hiện trong căn phòng cấm. Mọi chuyện càng tiến triển càng rối như canh hẹ. Cô Ba ôm đầu than vãn. Bất ngờ Quân vỗ nhẹ tay vào phía sau đầu cô, rồi cười. Thôi ta về ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm. Quân đã đi ra cửa, nhưng cô Ba vẫn thộn mặt ra, khiến anh dừng bước. Sao vậy? Anh vừa đánh vô đầu tôi á. Câu nói này khiến cho Quân hơi lúng túng. Anh cười gượng. Cái đó mà tính là đánh hả? Thôi, đi ra ngoài lẹ đi, tôi còn khóa cửa nè. Lần này cô Ba bước ra ngoài. Cánh cửa được đóng chặt. Từ phía bên trong phòng vẫn nghe tiếng cô Ba thắc mắc. Rõ ràng anh đã đánh vô đầu tôi. Tôi đã nói là không phải đánh mà. Cứ như vậy, âm thanh nói chuyện của hai người dần nhỏ lại, rồi tắt dần qua vào trong màn đêm. Gian phòng ấy lại tối như hũ nút, và dường như có một cái bóng đen vừa thắp một nén nhang cắm vào bát hương trước bài vị của người đã khuất họ Lê kia. Mày chết đi còn để. Chết đi. Mỗi chữ chết đi là một nhát roi quất mạnh xuống thân người đàn bà. Bà không kêu, chỉ cố lấy tay bịt miệng lại để nuốt hết tiếng rên vào cổ họng. Sự im lặng đó càng làm người đàn ông nổi điên. Còn đĩ kìa, bừng có mấy cái chén mà cũng làm bể nữa. Đồ ăn hại, nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo. Bữa nay tao đánh cho mày chưa? Bỗng từ xa, một cậu bé nhào tới, ôm chặt lấy mẹ. Giọng nó run run nhưng dõng dạc. Ông không được đánh má tôi. Mày còn binh con cái mẹ của mày hả? Cho mày chết với nó luôn. Thằng bé vẫn ôm mẹ, cắn răng chịu đựng từng nhát roi xé da. Tao nói cho mày biết, mày là đồ con quan. Tại sao tụi bay lại bước vào cuộc đời của tao chứ? Chết đi. Ông không được nói má tôi như vậy. Tiếng hét của nó khiến cho người đàn ông càng điên cuồng. Ông ta túm cổ áo nó, lôi sành sạch ra, rồi ném mạnh xuống đất. Rồi tiếp tục dung lên, dán liên hồi lên thân thể nhỏ bé kia. Từ phía sau, người mẹ bật dậy, dùng hết sức đẩy mạnh ông ta. Cú ngã bất ngờ khiến cho ông ta dốc thanh chắn cửa bếp, chúi mặt xuống đống chén dở. Tiếng da chạm khô khốc, rồi im bặt. Khi ngẩng lên, mặt ông ta đã chi chít vết sành, máu chảy ròng ròng. Một mảnh sứ găm ngang qua mắt, khiến ông ta chỉ còn nhìn được một bên. Ông ta bò lê về phía hai mẹ con, giọng khàn đặc. Chúng mày giết tao. Giết tao. Không, đừng lại đây. Tránh xa tôi đó. Mẹ Quân lẩm bẩm như vậy, khi bật dậy còn hét lớn. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Quân đưa tay quệt mồ hôi, hơi thở dồn dập. Giấc mơ ấy luôn trở lại mỗi khi anh chợp mắt. Hít thật sâu một hơi, Quân thở nhẹ nhàng, rồi tiến lại mở cánh cửa phòng, tính bước ra bên ngoài. Không gian tĩnh lặng khiến cho anh cảm nhận được cả tiếng thở dài của mình. Cánh cửa vừa được mở ra thì Quân giật mình. Dường như có đôi mắt đỏ ngầu đang lộ ra giữa đêm khuya. Cố đưa mắt nhìn kỹ hơn, anh sởn hết gai ốc khi dường như mình đã vừa thấy một dáng người quen thuộc ngồi thu lu trong góc tường. À, ai đó? Tiếng nói của anh không được đáp lại. Quân vội vã đưa ngọn đèn về phía góc tối đó. Thì ra đó chỉ là cái tủ được kê sát chách. Anh thở phào nhẹ nhõm ngồi lên giường, đang tính cởi guốc ra nằm lại thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt vừa nắm lấy chân, khiến cho anh giật thót. Theo phản xạ, anh đưa mắt nhìn xuống thì thấy một gương mặt quen thuộc đang ngửa lên nhìn mình. Đó chẳng phải ai xa lạ, người đàn ông mang gương mặt nham nhở mà anh vẫn mơ thấy hàng đêm. Ông ta nhoẻn miệng cười. Quân vội vã vung chân thật mạnh, miệng hét lớn: "Buông tôi ra, cút đi!" Tiếng cười của ông ta cứ vang vọng. Giọng nói ấy thật sự khiến cho Quân ám ảnh. Mẹ con mày đã giết tao! Mẹ con mày đã giết tao! Không, không, không, ông cút đi! Tiếng hét của Quân lần này lớn hơn. Gần như ngay sau đó, cô ba lành đẩy cửa bước vào. Ngay khi mới về đây, cô ba đã lanh trí sắp xếp Quân ở phòng cạnh bên phòng mình. Mục đích thì đã rõ, cô muốn được đi phá án cùng anh. Cô nhìn thấy Quân đang giãy giụa trên giường, miệng không ngừng la hét. Điều khó hiểu là anh chỉ đang bị tấm mùng phủ lấy người mà thôi, nhưng có vẻ không thể nào tháo ra được. Anh Quân, anh sao vậy? Ba lành vừa nói vừa lấy tay vén tấm màn đi. Hai tay của Quân vẫn đưa loạn xạ, mãi cho tới khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm lấy, anh mới từ từ hồi tỉnh. Cứ như vậy, Quân ngã vào lòng cô ba lúc nào không hay. Miệng anh vẫn cứ lẩm bẩm đuổi ai đó đi, ánh mắt vô hồn như một đứa trẻ. Không sao, không sao rồi, có tôi đây nè. Cô ba ôm lấy anh, cánh tay cô vỗ nhẹ lên lưng anh như đang dỗ về đứa trẻ vào giấc ngủ. Chỉ một khoảnh khắc này thôi, cô ba mới chợt nhận ra người đàn ông đỉnh đạt ấy vậy mà lại có khoảnh khắc yếu lòng đến tội nghiệp. Phía ngoài bờ sông rạng sáng hôm đó, cả hai ngồi cạnh nhau bên bờ sau nhà. Bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, lúc này Quân đã khá hơn. Anh trở lại là chính mình, người mà cô ba luôn kính nể. Mà sao lại dẫn tôi ra đây? Chỗ này hôi quá. Anh thấy hôi lắm sao? Tôi thì quen rồi. Từ nhỏ tôi đã ngửi cái mùi này riết rồi quen. Mỗi khi buồn tôi lại ra đây. Với tôi, đây là nơi tôi thấy bình yên nhất. Vì ai cũng sợ con sông này nên chẳng có mấy ai dám bén mảng tới. Xin lỗi vì đã làm cô mất ngủ. Đừng nói vậy, tôi ít ngủ lắm, nhất là khi trong nhà có chuyện. Tôi có thể hỏi anh chuyện vừa nãy được không? Mà không nói cũng không sao. Quân đưa tay bước lấy cọng cỏ rồi đưa vào miệng, ánh mắt nhìn xa xăm một cách đăm chiêu. Cha tôi mất khi tôi còn chưa ra đời. Tôi và má sống chung với một người đàn ông, cũng không biết có phải là dượng hay không, vì ông ấy chưa bao giờ nhận má tôi là vợ. Ông ta là một tên khốn nạn, thường xuyên đánh đập má tôi, vui buồn gì cũng đánh. Nhưng mà tuyệt nhiên má không bao giờ nói với tôi về chuyện đó. Có lần bà vô tình đẩy ngã ông, rồi ông chết. Sau đó má tôi sống trong dằn vặt, rồi mắc tâm bệnh mà qua đời sớm. Tôi sống một mình từ giàu đó. Có lẽ tôi bị ám ảnh về ổng, đêm nào cũng thấy. mà có khi hồn ma của ổng đang hiện diện bên cạnh tôi suốt cũng nên. Có phải vì vậy mà anh muốn làm thám tử không? Tôi chỉ muốn đòi lại công lý cho những kẻ yếu thế mà thôi. Cả hai rơi vào im lặng. Có lẽ cuộc đời ai cũng có những góc khuất phía sau ánh hào nhoáng kia. Giống như Trịnh Gia cũng vậy. Vẻ đẹp của nó khiến cho người ngoài trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhưng bên trong là đầy rẫy những mưu tính, máu me, có cả ác quỷ đang hiện hữu. Ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuống dòng sông, phủ lên nó một lớp màu sáng bóng loang loáng. Nhưng cái ánh sáng ấy không thể sôi rọi xuống bên dưới bởi một màu đen ngòm tanh tưởi. Tiếng chuông xen lẫn tiếng kẽn báo hiệu ngày đưa tang ông Phú Tài bắt đầu diễn ra. Trong đám tang đó, cô ba nhìn thấy bà ba, mẹ của mình. Nhưng vì đang trong buổi đưa tiễn nên cô không tới hỏi chuyện bà. Điều cô ngạc nhiên là đi bên cạnh bà ấy có một người thanh niên kỳ lạ, nước da trắng trẻo, khuôn mặt băng chằng chịt, dường như bị bỗng mất một phần gương mặt. Sau buổi lễ, cô ba lành cùng Quân trở về phòng bà ba. Vừa bước vào, cô đã lên tiếng. Má về lúc nào vậy? Còn đây là... Cô ba gật đầu chào chàng trai lạ đang đứng nép bên cạnh. Khuôn mặt anh ta bị phỏng một bên, để lộ lớp da sần sùi đỏ hằn. Quân khẽ liếc nhìn, ánh mắt thoáng vẻ tò mò. Má với cậu Bình mới tới sáng nay, mai mà vẫn kịp đưa tiễn cha con. Còn đây là cậu Bình, thầy Pháp mà dì Liên giới thiệu đó. À, đây là con gái tôi, ba lành. Còn đây là cậu Quân, người được mời tới hỗ trợ điều tra vụ việc. Bình hơi cúi đầu chào, nhưng tuyệt nhiên không nói tiếng nào. Dưới lớp khăn trùm kín, chị thấy đôi mắt gã có những biểu cảm kỳ lạ lắm. Quân nhìn chằm chằm một lúc, cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng không nói ra. Thấy không khí hơi gượng, bà ba nói tiếp. Thầy Bình gặp chút tai nạn, nên phỏng nặng khắp người, lại bị câm bẩm sinh, nên có gì cậu sẽ viết ra giấy cho chúng ta hay. Câm luôn hả má? Vậy sao làm được thầy Pháp? Cậu ấy là học trò của một vị thầy nổi tiếng. Nói không được, nhưng vẽ bùa giỏi lắm. Người như vậy thì mới càng tĩnh tâm, dễ đắc đạo chứ con. Ánh mắt của Quân vẫn chăm chăm nhìn người thanh niên có dáng vẻ kỳ lạ đó. Cả ba bắt đầu nói chuyện rôm rã phía bên trong phòng. Nhưng chỉ có Bình là ngồi yên lắng nghe. Thì thoảng gã lại viết cái gì đó vào mảnh giấy rồi đưa cho bà ba. Nghe hết chuyện lành kể, bà ba bắt đầu tỏ ra lo lắng. Mẹ không ngờ là mình chỉ mới rời khỏi nhà có một ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà mẹ nghĩ bà hai làm đúng đó con. Nếu để người ta biết nhà mình có nhiều người chết như vậy ngay trong đám tang của cha con thì không hay đâu. Còn dì Tư dễ không sao chứ. Con cũng không rõ nữa. Hình như dì ấy không có được tỉnh táo lắm. Con lu bu quá cho nên chưa có ghé thăm. Mà má nè, má có biết người tên Hoa đó là ai không? Cô Hoa đó là người hầu trong phủ. Nhưng mà chuyện đó xảy ra rất lâu rồi. Mấy đứa nghĩ nó có liên quan tới những chuyện xảy ra ở nhà mình sao? Không thể nào đâu. Sao bà ba lại nói vậy? Chẳng lẽ nào... Ừ, chị nó đã chết rồi mà. Thì bọn con cũng đoán vậy. Nhưng mà má có thể nói rõ hơn được không? Sao người đó lại chết? Hồi đó đó, con Hoa nó mang thai quan là điều cấm kỵ trong phủ, nên bị cha con sai người thả trôi xong rồi. Với ông ấy, gia quy và tiếng tăm của họ Trịnh là thứ đặt lên hàng đầu. Ông ấy thậm chí cho người tra hỏi, nhưng con nhỏ nhất định không khai ra chủ nhân cái thai. Và đó là điều khiến cho cha con giận dữ tới như vậy. Vậy có chắc là bà ấy đã chết hay không? Liệu có khi nào... Không đâu. Cậu không biết đó. ở đây có một thứ ma quái rất đáng sợ. Người ta đồn là ma da. Chỉ cần nó bắt ai thì giữ luôn cái xác của kẻ đó. Tức là nếu rơi xuống con sông đó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy xác nữa, và chưa từng có thi thể nào nổi lên hết. Vậy theo lời bà là hai mẹ con họ đều đã chết dưới tay của ma da. Đúng vậy. Nhưng mà chuyện hai đứa nói rất có khả năng cái thai đó là của ông Vương. Thật sự ta không thể ngờ được, vì mấy mươi năm qua ông ấy là một người rất đứng đắn, lại rất trung thành với họ Trịnh. Ba người chìm vào thinh lặng. Suy nghĩ một hồi lâu thì có tiếng gõ cửa. Một gã người hầu đi vào, hớt hải nói: Thưa bà, cậu Tư Khải biến mất rồi. Bọn con tìm kiếm khắp nơi mà không có thấy. Sao lại mất tích được? Mày tìm kỹ chưa? Dạ, tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà cũng không có thấy cậu. Có khi nào cậu rơi xuống sông không bà? Đừng có nói linh tinh. Chuyện này bà hai biết chưa? Dạ thưa, bà hai đang tới chỗ bà Tư để hỏi chuyện. Con quản quá cho nên tới tìm anh Quân đây nhờ giúp đỡ. Được rồi, tụi bay chia tốp ra rồi tìm tiếp đi. Tên hầu dạ một tiếng rồi lật đật bước ra ngoài. Quân nói: Phiền cô ba dẫn tôi tới phòng bà Tư, tôi muốn coi có manh mối gì hay không. Được rồi, vậy ta chia ra, hai đứa tới phòng bà Tư, còn má với thầy Bình thì tới phòng cấm. Hả? Sao má lại tới đó? Đám tang cha con xong xuôi rồi, má đoán không lầm thì nhất định bà hai sẽ không để yên cho bà Tư chuyện hôm qua. Má phải tới giúp bà ấy. Cả đám gật đầu rồi chia ra hành động. Trong lúc đó, tại phòng cấm phía sau giường, đúng như lời bà ba nói, bà Hai Xuân đang bước vào bên trong, nơi giam giữ bà Tư. Vẫn như hôm qua, bà Tư đang không được tỉnh táo, ánh mắt thơ thẩn, miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Tiến lại gần hơn, bà Hai nói nhỏ: Mày bớt diễn đi, con mày mất tích rồi. Mà có khi nó bị ma da trên sông cướp mất rồi cũng nên. Nghe tới con trai, gương mặt bà Tư thay đổi hẳn, ngước lên nhìn bà Hai. Chị chơi xấu vậy? Là việc cho em làm mà. Hà cớ chị bắt thằng nhỏ? Chị đã làm gì nó? Đừng có hại nó. Tao đoán không sai mà. Bây giờ chúng ta trao đổi. Mày nói cho tao biết xác của con trai tao đang ở đâu, tao sẽ thả thằng Tư Khải ra. Mày cũng biết, mày chắc chắn chết, khôn ngoan thì trả xác con tao lại đi. Tao hứa sẽ để cho con của mày nối dõi gia nghiệp. Mày quá lợi rồi còn gì. Em cứ tưởng chị thông minh lắm chứ. Bộ chị tin mọi chuyện đều là do con dao này làm thiệt hả? Chị không thấy lúc ông Vương bị giết em đang bị trói hay sao? Tức là mày khẳng định mày không lấy cắp xác con trai tao. Phải, chị tin hay không cũng được. Dù chị có giết thằng nhỏ con em thì em cũng chịu. Em không thể trả lời chị được. Em biết em là cái gai trong mắt chị từ lâu. Chuyện đã tới nước này, chị muốn lấy cớ đó giết em cũng đâu có khó. Nhưng mà em nói cho chị biết, rồi chị cũng đi theo em mà thôi. À không, phải là cả cái nhà này. Kẻ đó sẽ không tha cho bất cứ ai đâu. Tốt nhất là chị đi tìm cho ra người đó đi, thay vì cứ kiếm chuyện với một người lên cùng thuyền với chị. Sao mày nghĩ kẻ đó sẽ giết hết người nhà này? Mày phát hiện ra gì đó sao? Bà Tư nhìn quanh một lượt rồi nói: Chị có cử người canh bên ngoài không vậy? Yên tâm, giờ thì nói đi. Lần này bà Tư nhấc mông mình lên, phía bên dưới là một cái roi bằng da ngắn cũn. Bà Hai nhìn thấy khá ngạc nhiên, nhưng bà chẳng hiểu gì. Bà Tư cười rồi nói tiếp: Hẳn là chị cũng biết em và ông Vương có quan hệ rồi chứ. Hèn gì, Hôm qua hắn lại mò tới chỗ mày, đúng là đê tiện. Vậy mà mày vẫn còn dám nói ra sao? Chuyện tới nước này rồi, chị nghĩ em cần cái thể diện gì chứ? Với lại chị không đoán ra thôi, tên thám tử kia chắc chắn sâu chuỗi được rồi. Chuyện đó thì liên quan gì đến cái thứ này? À, hôm qua trước khi xảy ra chuyện, em đã thấy ông ấy kéo từ cổ họng của mình ra cái thứ này. Chỉ cần nhìn là em biết ai đã làm chuyện đó. Vì cái sở thích bệnh hoạn này của ông ta, chỉ có em và một người nữa biết. Một cô gái tên Qua. Nghe tới đây, bà Hai hơi giật mình. Nhưng rồi như sợ để lộ, bà ta bình tĩnh hỏi. Tao chưa hiểu lắm. Chị đã từng bị đánh lúc làm chuyện đó chứ? Chắc là chưa đúng không? Một người gia giáo như chị hẳn là không thể nào. Chị có biết tại sao em qua lại với ông ta hay không? Vì ông ta mang đến cho em sự thú vị, không nhạt nhẽo như chồng chúng ta. Có mấy lần trong lúc say, ông ta vừa đánh em, vừa lỡ miệng gọi cái tên Qua đó. Sau này em hỏi lại cha mình, mới biết được thì ra người khiến cho cô Qua chữa quan chính là ông Vương. Và nơi duy nhất trong cái nhà này tồn tại cái roi da đó chỉ có ở phòng ông ta. Ông ta còn nói em là người đàn bà thứ hai trong đời ông ta. Và nếu em không gây ra những cái chết gần đây, thì chỉ có một khả năng, người đàn bà đó đã đội mồ sống dậy. Bà Tư nhỏ giọng như thầm thì, những lời em nói với chị là bí mật, chị đừng nói lại với thằng thám tử đó. Em cảm thấy thằng đó không thể tin được. Vậy mà mày tin tao sao? Như chị nói đó, chuyện nhà chỉ nên giải quyết trong nhà. Bây giờ chị có thể tha cho thằng Khải được không? Dù gì nó cũng là con trai trong nhà này. Nếu ngay cả nó cũng chết, nhà này không còn đàn ông. Đám anh em chú bác họ Trịnh sẽ bu lại chia năm xẻ bảy cái nhà này ra đó. Bà Hai không hề quan tâm tới lời bà Tư. Bà tiếp tục hỏi, sao mày biết chuyện con Qua? Không chỉ mỗi con Qua, em còn biết những thứ mà nói ra chỉ e là chị không giữ được bình tĩnh đâu. Câu này của bà Tư quả là có sức nặng, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đầy tự tin đó. Bà Hai có chút e sợ. Tao chỉ run cây dọa khỉ mày thôi. Thực chất con mày đúng là biến mất, nhưng không phải là tao làm. Nghe vậy, bà Tư giật mình, gương mặt tái mét đi. Hy vọng của bà ta đặt hết vào cậu con trai quý tử. Thật sự nếu thằng bé có mệnh hệ gì, chắc bà cũng chẳng tiếc cuộc sống này nữa. Bà tha thiết đưa ra yêu cầu cuối cùng trước khi bà Hai rời đi. Nếu chị cứu được con trai em sẽ nói cho chị biết một bí mật còn khủng khiếp hơn như vậy. Chị nên đeo cái này, nó sẽ giúp chị tìm thằng nhỏ nhanh hơn. Bà Tư đưa cho bà Hai một cái nhẫn. Bà Hai nhếch mép, thứ này tao không cần đâu. Chị sợ em, hay là chị không nhiệt tình tìm nó? Đó là thứ kết nối giữa em và con trai mình. Chỉ cần có nó, nhất định chị sẽ thấy thằng bé thôi. Và nhớ quay lại đây trước khi đêm muộn. Nếu không chị sẽ bỏ lỡ thứ mà chị sẽ phải hối hận cả đời đó. Em lấy tính mạng con trai em ra thề với chị, chắc chắn điều em nói chị sẽ quan tâm. Lần này bà Hai không từ chối nữa, mà đeo cái nhẫn vào ngón giữa bàn tay mình. Cái nhẫn ấy lấp lánh một màu vàng nhạt khá kỳ lạ. Bà Hai quay ra cửa, rồi buông một chữ. Chốt. Cánh cửa được đóng lại, bóng tối một lần nữa vây kín quanh bà Tư. Nhưng mà điều đó cũng không đáng sợ bằng việc đứa con trai của bà đang không biết sống chết như thế nào ở ngoài kia. Bà Tư nhắm mắt lại, miệng bà đang lẩm bẩm thứ kinh gì đó, nghe như tiếng miên, nhưng mà nó nhanh tới mức không nghe rõ được câu chữ nào. Lại nói về cô ba và cậu Quân, họ đang ở phòng bà Tư một cách công khai, dưới sự hậu thuẫn hết mức của bà hai. Lục lọi nửa ngày nhưng chẳng tìm thấy thứ gì đặc biệt. Cả hai thất vọng bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa được khép lại, bất ngờ có một ánh sáng phát ra từ phía bên trong phòng. Con nắng đã tắt từ sáng sớm để nhường chỗ cho bầu trời đen kịt. Thế nên là chỉ cần khép cánh cửa lại, căn phòng sẽ trở nên tối mờ như lúc hoàng hôn. Một lần nữa Quân lại mở cửa bước vào. Lần này anh không mở cửa sổ trước, mà kêu cô ba đóng kín căn phòng. Và đúng như anh dự đoán, có một thứ ánh sáng xanh nhỏ đang phát sáng trong gian phòng tối. Cả hai ngước nhìn lên, thì ra phía bên dưới tấm bài vị thờ cha của bà Tư có một cái hộp nhỏ kê bên dưới. Kỳ lạ hơn nữa, thứ ánh sáng xanh ấy phát ra từ cái hộp đó. Quân chắp tay lại bài vị ông thầy Pháp 3 lần, rồi mới mở bài vị lên và lấy cái hộp bên dưới ra. Kỳ lạ là phía trước cái hộp có 9 cái lỗ tròn, sắp xếp theo lưới 3x3. Nhưng thứ ánh sáng xanh ấy chỉ đến từ một lỗ duy nhất ở trung tâm. Lạ gì? Nó không có khóa. Anh cẩn thận nghe, biết đâu là thứ bùa chú gì đó. Hay là thôi, đừng có mở nó ra anh. Tất nhiên là ý kiến này Quân sẽ bác bỏ ngay. Sự tò mò khiến cho anh không thể nào dừng việc mở nó được. Quân vẫn mở nó ra. Phía bên trong cái hộp là một cuốn sách kỳ lạ. Thậm chí phủ lên cuốn sách đó là một vài lớp da rắn, tựa như từng có bầy rắn nào đó lột da ở đây. Không biết nó nằm đây bao lâu rồi, mà chỉ cần chạm nhẹ là dở ra như tro bụi. Quân cầm cuốn sách lên, thổi nhẹ lớp da rắn mục ấy đi. Vô tình anh hít phải vài hạt bụi vào trong cuốn họng, khiến cho anh ho lên mấy cái. Cuốn sách khá kỳ lạ. Nó được làm bằng da, bìa có họa tiết hình một con rắn đang quấn quanh, được in nổi lên trên. Thậm chí cái đầu của nó nhe ra 2 hàm răng nanh cắm sâu vào cuốn sách, khiến cho nó không lật dở ra được. Có thể hình dung cái đầu rắn ấy như một ổ khóa để mở ra những bí mật bên trong cuốn sách đã ố vàng. Thấy Quân lại chuẩn bị mở nó, cô ba linh cảm có cái gì đó không lành. Đừng anh à, sao tôi cứ có cảm giác con rắn này vẫn còn đang sống á? Người ta chỉ làm cho đẹp hoặc là ra vẻ rùng rợn thôi, chứ sao mà rắn sống được. Rồi Quân mở nó ra thật. Từng trang giấy bạc màu vẫn hiện rõ 2 cái lỗ do răng nanh con rắn để lại. Đó là di chúc mà ông thầy Pháp để lại cho cô con gái, hay nói đúng hơn là di thư ông ta để lại cho bà Tư. Xem được vài trang, Quân đóng mạnh cuốn sách lại, vô ý làm sao mà 2 cái răng nanh của con rắn cắm phập vào tai anh. Một tiếng á vừa đủ vang lên, cô ba lập tức nắm lấy tai anh, máu bắt đầu rịn ra. Tôi chết, anh có sao không? Vừa nói, cô ba vừa đưa cánh tay Quân lên miệng để cầm máu, thì Quân rụt tay lại. Lỡ có độc á thì liên lụy tới cô. Để tôi. Quân lập tức xé miếng vải màng bên cạnh, lây quay quấn lấy cánh tay mình. Cô ba nhận ra mình hơi nông nổi, cô ngại ngùng. Sao tự nhiên lại gấp cuốn sách lại vậy? Có chuyện gì sao? Không biết nữa. Tự nhiên tôi thấy các con chữ như đang nhảy múa loạn xạ trước mắt tôi, tức mắc quá nên gấp lại. Mà cô không thấy gì sao? Cô ba nghe tới đó thì tò mò nổi lên. Cô lại mở cuốn sách ra, đọc tiếp phần còn gian dở. Đang đọc thì bất ngờ Quân giật lại cuốn sách. Trước khi anh làm điều đó, ánh mắt cô ba lành hiện lên một nét sợ hãi. Dường như cô đã thấy một thứ gì đó đáng sợ từ bên trong cuốn sách đã ố màu thời gian. Lại nói về bà ba, ngay khi bà và cậu Bình đến phòng cấm thì bị đám gia nô ngăn lại, lệnh bà hai không cho phép bất cứ ai lại gần. Bất đắc dĩ họ phải tự mình tìm kiếm cậu Tư Khải như đám gia nhân. Đang lòng vòng trên sườn núi giáp tranh với con sông thì bỗng có người gọi. Tên hậu thông báo rằng cô ba lành đã gặp chuyện. Bà ba khiếp sợ, vội vã trở xuống mà không để ý con dốc đang chênh vênh. Vừa về tới phòng đã thấy Quân ngồi cạnh cô ba đang nằm bất tỉnh trên giường. Con bé bị sao vậy cậu? Thưa bà, chuyện này tôi không biết phải nói sao. Lúc tôi và cô ba tới phòng của bà Tư thì cô ba xảy ra chuyện. Có vẻ như bà Tư đã yểm thứ gì đó vào mấy cái thứ đồ của bà ta. Bà ba đưa tay lên bắt mạch cho con gái, miệng rối rít. Mạch đập bình thường, sao con bé lại bất động chứ? Cậu gọi đốc tờ chưa? Thưa, tôi cho người đi gọi rồi. Bà đừng lo quá, chắc không sao đâu. Cậu nghĩ là do bà Tư làm sao? Cũng không hẳn. Có thể là cái bẫy của bà ta, nhưng không hề chủ đích nhắm tới ai, vì chúng tôi tự mò tới phòng của bà ta mà. Bà ba quay sang Bình. Đi thôi cậu Bình, tới phòng bà hai xin được gặp bà Tư. Hôm nay nhất định phải nói chuyện với bà Tư cho ra ngô ra khoai. Quân nhận ra trong câu nói của bà ba chứa đầy sự giận dữ. Đó là lần đầu tiên anh thấy bà không còn nét nhu mì hiền thục nữa. Bà quay sang Quân, ánh mắt lại trở về dịu dàng. Phiền cậu chăm sóc con gái tôi, tôi cảm ơn cậu. Quân chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đối với bà mang theo chút trìu mến khó ai nhận ra. Đợi cho bà ba bước ra ngoài, Quân lại lén lấy cuốn sách ra xem. Nhưng anh không hiểu tại sao những đoạn đầu cuốn sách lại được viết bằng chữ Quốc ngữ, nửa sau lại viết bằng chữ Khmer, thật sự rất khó hiểu. Đang suy tư, Quân bỗng giật mình vì vết cắn trên tay anh đang bị cứng lại. Nói cho đúng thì phần da quanh chỗ cắn đang trở nên cứng hơn. Quân hải hùng đưa tay gãi nó thì chẳng thấy cảm giác gì. Cảm giác như lớp da đang săn dày lên, giống như da ở phía dưới lòng bàn chân của một người làm ruộng lâu năm. Thậm chí khi Quân gãi mạnh, lớp da mỏng bên ngoài tróc dần ra. Nếu quan sát kỹ, nó khá giống bao trắng bên trong hộp gỗ. Về phần bà hai, sau vài ngày toan tính đủ đường, bà đã kiệt sức. Vừa đặt mình lên giường là ngủ ngay. Đang ngủ, chợt bà nhận ra có thứ gì đó đang kéo lấy ngón tay. Giật mình bà mở mắt ra. Trời đã tối từ lúc nào không hay. Bà hoảng hốt khi nhìn thấy một bàn tay đen xì trơ xương đang thò lên túm lấy chiếc nhẫn trên ngón tay của bà mà kéo. Theo phản xạ tự nhiên, bà rút vội bàn tay mình lại. Từ phía bên dưới giường, một cái đầu gầy guộc, tóc lưa thưa dài sợi đang nhô lên. Ánh mắt kẻ đó rực lên một màu đỏ của máu. Hắn nhe hàm răng lởm chởm gớm ghiếc mà nhìn bà hai rồi đai nghiến. Trả nhẫn cho tao, trả nhẫn cho tao. Vừa dứt câu, tay hắn lại túm lấy tay bà hai mà nắm. Bà hai choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đầm trán. Thì ra chỉ là giấc mơ. Nhưng sao bà nghe có tiếng sột soạt dưới giường? Một cảm giác tê buốt hiện ra. Cái nhẫn ấy đang thắt chặt lấy ngón tay của bà, khiến cho phần trên ngón tay đang tím hẳn đi so với những ngón khác. Hoảng hồn, bà tháo cái nhẫn ra. Nhưng nó chặt tới nỗi bà càng cố kéo, nó càng siết chặt hơn. Thằng súng đâu rồi? Dạ, thưa bà gọi con. Mày lại đây. Người hầu tên Súng nghe lệnh tiến lại gần. Nó nhanh chóng nhận ra cái nhẫn trên tay bà hai đang chật quá mức. Rút nó ra cho tao. Thằng Súng cố tháo, lây quay một hồi, cả chủ tớ vẫn không tháo ra được. Ngay cả dùng kìm cũng không bẻ được. Mỗi lần thử là một lần ngón tay bà hai trở nên tệ hơn. Bây giờ thì bà đã hiểu ra bà Tư đang chơi khăm mình. Bà tức giận tiến tới phòng cấm để tìm bà Tư. Khi đẩy cửa vào, miệng bà Tư vẫn còn niệm chú: "Con khốn này, mày muốn con mày chết có đúng không?" "Chị có cứu được nó đâu mà nói. Chị không cứu được nó, nhưng mà nếu như chị chết đi, con em sẽ được cứu." "Mày nói cái gì vậy Tư? Tại sao tao chết thì con mày được cứu?" Bà Tư nhướng con mắt sang phía phải. Ở đó có một mảnh giấy đang gói thứ gì đó bên trong. Bà Hai nhặt lên, mở mảnh giấy ra. Phía bên trong đó là một cái vòng bạc đã dính máu. Mảnh giấy được ghi bằng chữ Khmer. "Chữ này nghĩa là cái gì?" Bà Tư chậm rãi từng chữ một: "Lấy mạng bà Hai đổi lấy con mày." Nghe tới đó, mặt bà Hai tái đi, rồi lại chuyển sang đỏ rực vì giận dữ. Mày tin cái thứ này rồi mày chơi tao sao?" "Tin chứ chị. Đó là cái vòng đeo chân của thằng con em. Làm sao em có thể không nhận ra được? Chị đừng hận em. Trên đời này chỉ có nó là quan trọng với em. Dù có đổi bất cứ thứ gì em cũng làm." "Trời ơi, sao mày ngu vậy? Mày tin nó thả thằng nhỏ thật sao? Nó đang xoay vòng vòng cái nhà này, khiến cho gà chó không yên đó." "Em không tin không được. Xin lỗi chị, em hết cách rồi." Bà Hai bất ngờ hét lớn: "Thằng Súng, đem dao lại đây." Thằng Súng tuy sợ nhưng vẫn chạy đi tìm dao. Một lát sau, bà Hai ra lệnh cho nó cầm dao kề lên ngón tay giữa của mình. Tay còn lại, bà Hai lấy cái khăn trong túi rồi đưa vào miệng cắn chặt. Với ánh mắt hướng về phía bà Tư, bà Hai đẩy một phát thật nhanh, dứt khoát vào phần đầu của dao. Bà Hai cúi thụp người xuống, cả khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Ngón tay giữa đã bị cắt rời. Bà Hai run rẩy giật cái nhẫn ra. Rất nhanh, bà đeo nó vào tay bà Tư. "Mày nghĩ cái trò mèo này á đủ sức giết tao sao? Mày đánh giá tao hơi thấp rồi dao à." "Đó là cái nhẫn của âm binh. Chị đã khiến nó giận dữ cực độ, chị dám lấy đồ của nó. Dù chị có trả lại thì đêm nay hoặc ngày mai nó sẽ cắn xé chị tới chết. Bắt đầu từ chỗ vết thương mà chị vừa cắt đi, chị không dễ thoát vậy đâu." Mày được lắm. Súng, kêu đám gia đình vào đây." Chưa kịp dứt câu thì từ bên ngoài, bà Ba và cậu Bình vừa bước vào. Cảnh tượng trước mặt khiến cho bà Ba giật thót: "Trời ơi chị Hai, chị sao vậy?" "Không có gì. Nhưng mà em Ba vô đây có chuyện gì? Em không thấy tôi đang nói chuyện với em Tư sao? Mà đây là ai? Sao tự ý để người hầu vào đây vậy?" Bà Hai nạt Bình đi ra ngoài. Thấy vậy, bà Ba cũng ra hiệu cho Bình đứng bên ngoài đợi mình. Đợi khi Bình đã khuất bóng, lúc này bà Ba mới mở lời: "Con Lành bị trúng ngải rồi chị à. Em muốn tới hỏi em Tư một vài chuyện." "Em nói sao? Con nhỏ bị trúng ngải hả? Là ai làm mới được?" Câu chuyện của bà Tư và bà Hai bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện đột ngột của bà Ba. Bà Ba nhanh chóng thuật lại chuyện của cô Ba Lành. Kỳ lạ ở chỗ, khi nghe hết chuyện bà Ba vừa kể, khuôn mặt bà Tư khá ngơ ngác, như thể mình không có bất kỳ liên quan nào. "Em đã ở hoàn cảnh này rồi, chị nghĩ em ra tay với con Lành được hả chị Ba? Nhưng mà rõ ràng là nó bị trúng ngải từ phòng của dì Tư à." "Tình huống của con Lành ai nói cho chị nghe? Là thằng thám tử đó sao?" Bà Ba gật đầu. Bà Tư nhíu mày rồi nói trong hoang mang: "Ở phòng của em chỉ có một thứ có thể khiến cho người ta trúng độc, nhưng không phải ai cũng dính độc đó được đâu. Không thể nào, không thể nào là nó được." Thấy thái độ của bà Tư, bà Hai hết kiên nhẫn: "Mày nói lẹ đi, cứ nửa kính nửa hở, nói." Xong bà Tư không đáp lại lời bà Hai mà hỏi bà Ba: "Chị Ba, con Lành biết đọc chữ Khmer phải không?" "Nó biết mà. Lúc cha em còn sống, nó từng theo cha em học tiếng Khmer mà Tư. Trước vợ nó vốn ham học hỏi, thua kém gì đám đàn ông đâu. Vậy còn chị? Không, tôi làm học tiếng bên em làm cái gì? Cả cái phủ này, ngoài em và cha em, chỉ có con Lạnh biết tiếng Khmer thôi. Bà Tư sững sờ một lát, rồi lại trở lại trạng thái bình thường. Bà bình thản nói: Quá ra hung thủ là cô ta sao? Buồn cười thật. Tôi nói đại mà cũng trúng sao? Hả? Em đang nói hung thủ là sao? Bà hai chợt hiểu ra, vội vã cầm mảnh giấy lên. Ý mày là con Lành là hung thủ, kẻ đứng sau những cái chuyện này sao? Bà ba ngơ ngác. Hai người bị điên rồi, không thể nào là con Lành được. Nó từ nhỏ tới lớn ngoan hiền như vậy, sao mọi người lại nghĩ là nó? Bà Tư cười. Chính chị vừa nói còn gì. Chỉ có con bé biết tiếng Khmer. Mảnh giấy kia là bằng chứng rõ ràng nhất rồi gì. Nếu em đoán không nhầm, thì bùa ngải đó nó học từ cha em. Nó muốn giết chết những đứa con của ông Phú. Lý do là gì thì mấy chị đã rõ. Em nói thật với chị, phòng em chỉ có một thứ duy nhất có thể gây nguy hiểm, nhưng nó chỉ có tác dụng với một người duy nhất trên đời này thôi. Nè, em đừng có vu khống con chị. Nó không phải loại người đó đâu. Lần này bà hai không còn tin lời bà ba nói. Bà lập tức ra lệnh đám gia nhân. Thằng súng đâu? Dẫn người tới phòng cô ba. Mang cô ba tới đây. Dù có khiêng cũng phải làm. Đứng ở bên trong phòng, nhưng bà ba vẫn tim đập chân run, vì tiếng bọn người làm chạy hì hục không kiên nể ai. Đến bây giờ tai bà như ù đi, khi biết tin con gái mình lại chính là hung thủ. Về phía Quân, anh vẫn mài mò với cuốn sách cổ mà không thể dứt ra. Tất nhiên là Quân không thể đọc được nó, chỉ là anh muốn biết có cái gì đó kỳ lạ từ cuốn sách này. Bất ngờ cánh cửa mở tung, đám gia nhân chỉ thông báo qua loa, rồi cứ dậy khiêng cô ba đi khỏi phòng. Quân quá bất ngờ nên cứ bám theo sau, vô tình quên luôn cuốn sách để trên bàn. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, bước chân ai đó đi vào. Cái bóng đen ấy tiến lại gần cuốn sách kỳ lạ, tay hắn cầm lên rồi chùn mất ngay sau đó. Tại phòng cấm, cô ba Lành được người làm đặt ngay ngắn trên chiếc chiếu trải dưới nền. Bà Tư cười khẩy. Cô ba diễn hay đó, còn hơn cả mấy cô đạo trên phố huyện. Tới giờ hạ màn rồi, cô mở mắt được rồi đó. Nhưng Tư Dao đã lầm. Cô ba Lành dù có lay như thế nào cũng không có động đậy. Thậm chí vào lúc này, toàn thân cô đang có dấu hiệu nổi mẩn như mề đay. Cảm thấy không ăn thua, bà hai vội vã lục lọi khắp người cô ba. Vậy mà lại hay, trong túi áo lại có một chiếc vớ của cậu Tư. Vừa nhìn thấy hình dáng và hoa văn trên chiếc vớ, bà Tư kêu lên. Là của con trai tôi đó. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, là nó. Chỉ có thể là nó thôi. Khốn nạn mà, tại sao lại hại con tôi chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Bà Tư gào lên trong tuyệt vọng. Sau đó bà gằn từng chữ với bà hai. Chị à, nó đang đóng kịch đó chị. Thực chất cuốn sách đó em không hề có bùa ngải ám hại nó. Chắc chắn không thể khiến nó thành ra như vậy được. Nó đã đọc được bí mật của cha gửi cho em. Đó là lý do mà nó giả vờ bị trúng ngải. Mục đích của nó là không muốn ai hiểu được cuốn sách đó viết thứ gì. Nó làm vậy cũng chỉ muốn người khác tin rằng cuốn sách của em có bùa ngải mà thôi. Bà Tư nói thì nhiều, nhưng người nghe chẳng hiểu bao nhiêu. Sách gì chứ? Mày nói cái gì tao không hiểu. Một lần nữa, bà hai cúi xuống nhìn cô ba Lành. Xong nhìn cách bà ba lay mạnh nhưng cô vẫn bất động, thì đủ hiểu cô không hề giả vờ. Quân đứng nãy giờ quan sát xem câu chuyện họ đang đề cập. Bây giờ thì anh đã hiểu ý họ muốn nói cái gì. Quân lên tiếng. Là thật đó bà Tư à? quả đúng là cô ba đã bị một thứ gì đó trong cuốn sách kia làm cho thành ra như vậy. Tôi chắc chắn với bà, cô ba không hề giả đò đâu. Chiếc vớ có lẽ là cô ba đã vô tình nhét nó vào túi trong lúc lục soát phòng bà thôi. Chuyện này không liên quan gì tới cô ấy. Mày bênh nó vì mày thương nó chứ gì? Mày đừng có tưởng là không ai nhìn ra hai đứa mày suốt ngày liếc mắt đưa tình với nhau. Lời bà Tư khiến cho Quân nghẹn họng. Đang tìm lời đáp trả thì một lần nữa cánh cửa mở toang. Cả bốn người hướng về phía cửa. Người vừa bước vào là Bình. Càng ngạc nhiên hơn, anh ta lại có thể cất giọng nói. Anh nói đúng rồi, cô ba lành không phải là hung thủ. Người ngỡ ngàng nhất có lẽ là Quân, vì trước đó bà ba từng nói tên này bị câm. Bỗng dưng Quân có linh cảm không lành vì tên này. Thái độ của Bình làm bà hai điên tiết. Em ba, em không thể để một kẻ hậu phách lối như vậy. Em dạy bảo lại nó đi, đừng khiến cho chị điên lên. Một lần nữa, ngón tay của bà hai chỉ về phía Bình. Mày cút ra ngoài, tao đã bỏ qua cho mày vì mày là người hầu mới của bà ba. Nhưng điều đó không có nghĩa là mày được vô pháp vô thiên, tự ý nhảy nhót trước mặt chủ cả. Mày có tin tao cắt lưỡi mẹ không? Lời đe dọa ấy khiến cho Bình có chút khựng lại. Không phải vì sợ, mà anh đang thể hiện sự tôn trọng cho gia chủ. Tôi xin lỗi thưa bà hai, nhưng tôi theo bà ba về đây không phải với tư cách của một người hầu. Bình bước vào gian nhà, một cái cúi đầu lịch sự trước khi anh nói tiếp. Thưa bà hai, bà ba, bà Tư và cả anh Quân, lát nữa tôi sẽ giới thiệu chính thức sau. Có một câu chuyện mà tôi muốn kể cho ba bà và anh thám tử đây cùng nghe. Các bà xin đừng lên tiếng, vì chắc chắn là câu chuyện mà các bà sẽ muốn nghe. Nếu sau khi tôi kể xong bà hai vẫn thấy tôi không có giá trị, tới lúc đó bà có thể cắt lưỡi tôi cũng chưa muộn. Lời nói của Bình dõng dạc và êm tai đến lạ, khiến cho cả bốn bị thuyết phục. Họ yên lặng chờ đợi. Vài ngày trước tôi đặt chân tới nơi này, rồi tỉnh giấc trong trạng thái bị nhốt dưới một căn hầm ẩm mốc, ít ánh sáng. Thì ra tôi đã bị đánh thuốc. Một người đàn bà trung niên xuất hiện. Bà ta nói xin lỗi và tự thân bà ta muốn kể cho tôi nghe một câu chuyện. Vậy rồi Bình bắt đầu nhớ lại câu chuyện đó. Ngày trước có một cô gái tên Hoa làm hầu trong nhà ông Phú họ Trịnh. Phận gái mỏng manh, lại gặp tên quản gia đốn mặt. Hắn cưỡng ép cô hết lần này tới lần khác, lại còn có những thú vui bệnh hoạn khó nói thành lời. Vì sợ cái quy của hắn và vì bản thân cần tiền, hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng. Rồi qua mang thai, biết gia quy nhà họ Trịnh rất khắc nghiệt, không cho phép người hầu mang thai quan, Hoa giấu kín, mong qua được đoạn ngày tháng. Tới khi cái bụng bắt đầu nhô lên, biết khó giấu được nữa, cô nói dối xin ông Phú cho về quê vì cha mẹ lâm bệnh nặng. Xong chẳng biết do ai tố giác, Phú ông biết chuyện. Ông cho người bắt qua nhốt lại, ép phải khai ra tên kẻ đã gian díu với cô. May cho tên quản gia là dù bị tra tấn đau đớn, Hoa vẫn nhất mực không hé răng nửa lời. Cuối cùng ông Phú nổi trận lôi đình, ra lệnh bỏ qua vào lòng heo, rồi thả xuống con sông đen ngòm sau nhà. Cái sông đó ai rơi xuống xem như mất xác, ấy vậy mà Hoa vẫn sống. Cô trôi dạt tới một căn nhà cuối thôn, được một người đàn ông quá vợ cứu lên. Hoa sinh con tại đó, tưởng đâu số phận đã chịu hé một khe sáng cho cô. Nhưng không, kẻ cứu cô lại là một tên vũ phu. Hắn không cưới hỏi gì, chỉ sai khiến, đánh đập, dùng cô như một món đồ để thỏa cơn thú tính. Bởi hắn biết Hoa chỉ là kẻ đang trốn chạy, không còn nơi nào khác để dung thân. Vì thương con, Hoa đành cam chịu. Vài năm sau, những trận đòn ngày càng nặng. Khi đứa bé đủ lớn để hiểu chuyện, Nó đã lao vào che cho mẹ trong một lần gã đàn ông ra tay. Trong lúc giằng co, người đàn ông ngã đập vào chỗ hiểm rồi chết đi. Qua có một người chị ruột, bèn tìm tới chị ruột của mình cầu cứu. Những năm đó người mất tích không phải chuyện lạ, thiên hạ vẫn đồn nhau là bị ma gia kéo. Nhờ đó cái chết của gã đàn ông trôi qua êm ả. Tưởng đã được yên, nào ngờ qua bị ám ảnh đến quá dài. Đêm nào cô cũng mơ thấy hắn về đòi mạng. Cuối cùng qua gieo mình xuống chính dòng sông từng nuốt cô năm xưa. Trước khi chết, cô kể hết mọi chuyện cho chị gái. Từ giây phút đó, người chị cùng đứa bé bắt đầu lên kế hoạch trả thù nhà họ Trịnh. Và cái chết của Phú Ông chỉ là phát súng đầu tiên. Bình kể tới đây thì dừng lại giây lát, nhìn khắp mọi người trong căn phòng rồi nói tiếp. Người chị gái của cô qua đó đã phải nhẫn nhịn, thậm chí trao thân cho một thầy pháp để đổi lấy cách dùng bùa ngải. Cái chết của ông Phú là phát súng mở màn. Sau đó, bà ta yểm bùa lên người cậu Hai Phương, dùng cái xác của mợ Hai, vợ cậu làm vật dẫn. Vì bà ta biết rõ, bà Tư đã cho người đào xác mợ Hai lên sau khi cậu Hai Phương lỡ tay giết vợ mình. Lý do cậu Hai chết rất đơn giản. Bà ta không muốn nhà họ Trịnh còn người nối dõi. Sau đó, bà ta giết luôn kẻ thù lớn nhất đời của em mình, là tên quản gia. Bà ta dùng quán hồn của mợ Hai giết cậu Hai. Và dẫn chiêu thức đó, bà ta đánh cắp thân xác của cậu Hai Phương, rồi dùng nó giết chết tên quản gia. Sau đó, người bà ta ra tay tiếp theo là cậu Tư Khải. Nghe tới đó, bà Tư chịu hết nổi, vội la lên. Mày nói lẹ đi, bà ta là ai? Là con nào? Con nào muốn giết con trai tao? Bà Tư bình tĩnh, để tôi nói hết đã. Có thể con trai bà vẫn an toàn, bởi cái ngày bà ba tìm tới người đàn bà đó, thì bà ta đã chết. Vừa hay tôi có mặt ở đó, nên bà ba đưa tôi về đây luôn. À, cậu đang nói bà chú Liên sao? Là bà ta sao? Đúng vậy. Nhưng nếu bà ta là hung thủ, bà ta chết rồi, thì ai đem mảnh giấy này cho tôi được? Bà Hai đưa mảnh giấy cho Bình. Vừa nhìn, anh bật cười. Mấy bà nghe không kỹ rồi. Tôi nói rõ là còn một người nữa sống sót mà. Đúng không? Thưa anh thám tử. Ánh mắt Bình xoay về phía Quân, khiến cho anh khựng lại. Quân gật đầu, vẻ nghiêm trọng. Anh là ai? Ai tin được lời anh? Điều tra phải có chứng cứ chứ. Bình nhếch mép. Đúng, phải có chứng cứ. Nhưng tôi chắc chắn, thường thì nghe tôi nói vẫn còn một người nữa, người ta sẽ hỏi là ai trước chứ. Sao anh lại vội hỏi ngược lý lịch của tôi, còn hối tôi đưa ra chứng cứ nữa? Nghe như anh không muốn tôi nói tên người đó ra vậy. Câu hỏi khiến cho Quân trở nên bối rối. Xong Bình đã nhìn anh và giải dây ngay. Được rồi, tôi chỉ nói chơi thôi, anh đừng căng thẳng. Bình cười, quay về phía ba bà vợ. Bà Liên là người làm lâu năm, bà ta biết hết các ngõ ngách của ngôi nhà này, cũng không có gì lạ. Nhưng để tránh bị ai đó dòm ngó, hay nói đúng hơn là cản trở kế hoạch của bà ta, cần phải có một kẻ đánh lạc hướng. Và đó chính là cậu Bình, con trai của cô Qua. Cả ba giật thót khi nghe Bình nói. Bà Hai sững sờ. Là cậu sao? Cậu là con trai của con Qua? Cậu là người sống sót đó sao? Bình cười rồi đáp. Đúng rồi, là tôi. Nhưng không phải tôi. Cũng như anh ta, là thám tử nhưng không phải thám tử. anh ta mới chính là Bình. Ngón tay của Bình giơ lên hướng về phía Quân. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cái Chết của Phú Ông, một sáng tác của Đính Lê. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.